84. Này Chunda, ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khẩu nghiệp phù hợp với tâm ý. 85. Này Chunda, giống như một con đường không bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối trị. Này Chunda, giống như một bến nước không bằng phẳng, có một bến nước bằng phẳng khác đối trị. 86. Này Chunda, ví như các bất thiện pháp, tất cả đều hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đều hướng thượng. 87. Này Chunda, con người tự mình bị rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình ấy không thể xảy ra. Này Chunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình ấy có thể xảy ra. Này Chunda, con người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy không xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy xảy ra. 88. Này Chunda, như vậy ta đã giảng pháp môn đoạn giảm, đã giảng pháp môn khởi tâm, đã giảng pháp môn đối trị, đã giảng pháp môn hướng thượng, đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này Chunda, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Này Chunda, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà không tịch. Này Chunda, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các người. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahachunda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.